Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, luyện chế tinh thần bảo đan. Các ngươi nội tình cũng không tệ, thế nhưng nghĩ xông vô lượng sơn, độ khó cũng không nhỏ. Tinh Khải lấy ra mấy cái thẻ ngọc nói rằng, phía trên này có truy cốt pháp, đoán thể pháp, luyện tạng pháp. Đều là cổ xưa luyện thể thuật, ta nghe nói qua loại bí thuật cổ lão này, thất truyền rất lâu, không nghĩ tới tinh thần học viện cất giấu ba bản, kẻ cơ bắp phi thường kinh hỉ. Ba môn rèn luyện thân thể bí thuật, mặc dù đối với thân thể có thần hiệu, thế nhưng đối với thân thể thương tổn rất lớn. Chúng ta tinh thần học viện có một loại nội tráng bảo đan, là chuyên môn vì thân thể nghiên cứu chế tạo kỳ đan. Mỗi một viên giá trị đều là 3 triệu điểm cống hiến. Các ngươi đem điểm cống hiến toàn bộ đều hối đoái những đan dược này, ta bảo đảm các ngươi trong vòng nửa tháng tu hành tăng cường một nấc thang. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Đan dược tuy rằng được sắp tới 3 cái ức điểm cống hiến, nhưng là những này điểm cống hiến đối với Đạo Lăng tới nói đó là như muối bỏ biển. Hắn vật cần thiết không là mấy cái ức liền có thể làm được. Đạo Lăng lại một lần nữa tiến vào tinh thần thạch bia không gian. Hắn tìm tới thất phẩm cao cấp đan dược khu vực. Này đều là hàng hot. Bình thường thất phẩm cao cấp đan dược là 20 triệu. Hiếm thấy điểm 50 triệu. Mà thất phẩm đỉnh phong đan dược đều có một cái ức, đều phi thường quý giá. Đúng rồi, ta có thể lượng lớn luyện chế đan dược, kiếm lấy điểm công hiến a. Ngôi sao trong bảo khố các loại thánh dược có thể không thiếu, đầy đủ Đạo Lăng luyện chế các loại đan dược. Phải biết hắn đan dược đã lên cấp thần hỏa, luyện chế tốc độ sẽ mức độ lớn tăng vọt. Ta hiện tại cần nhất chính là tiên thiên chi khí. Nhất định phải đem tiên thiên chi khí hối đoái đổi tay. Luyện chế đan dược ngược lại một cái đường tắt, mà là thân thể của ta muốn tiến một bước đột phá. Nhất định phải luyện chế một loại quý giá nước quý. Đạo Lăng nhắm vào cổ đan kinh trên một loại thần ma tắm thuốc. Đây là hắn hiện giai đoạn có thể sử dụng mạnh nhất tắm thuốc. Thế nhưng cần các loại bảo huyết có chút đáng sợ, đầy đủ 18 bên trong thần vương sinh linh bảo huyết. Những này bảo huyết tinh thần học viện kho báu đều có. Bất quá cần thiết con số không thấp hơn 50 ức. Thần vương bảo huyết tự nhiên có mạnh có yếu, quý giá đều phải kể tới 1 tỷ. Nếu như ta có thể luyện chế ra thần vương tắm thuốc, thân thể triệt để phát huy đến mức tận cùng, nếu là còn đi không là vô lượng sơn đỉnh phong, chỉ có vô thượng bảo huyết mới có thể giúp ta hoàn thành lần sau thoát biến. Đáng tiếc thứ này hy vọng quá mơ hồ, tinh thần học viện căn bản cũng không có. Thế nhưng này thần vương tắm thuốc còn cần 3 giọt thánh nhân tinh huyết, vậy thì đáng sợ. 3 giọt chính là 100 ức a, cần 150 ức điểm cống hiến mới có thể. Đạo Lăng đối với thân thể của chính mình quá giải cực kỳ. Hắn đã bắt đầu ngộ đạo, biết được thân thể mạnh nhất có thể đi tới một bước nào. Trừ phi, có thể tìm tới một loại vô thượng bảo huyết, này có chút đáng sợ. Trừ phi là chân long bảo huyết, thần hoàng bảo huyết, thánh nhân tinh huyết, bằng không không thể ở hoàng giả cảnh giới đang đột phá. Nhưng là tìm tới vô thượng bảo huyết, quả thực là khó như lên trời. Trên căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đạo Lăng trực tiếp đem trên người điểm cống hiến hối đoái rất nhiều bảo dược, mà là hối đoái đi biển sau bên trong tu luyện 1 tháng. Hắn chuẩn bị ở trong 1 tháng này luyện chế ra lượng lớn đan dược, đến thời điểm hảo hối đoái tiên thiên chi khí. Tuy rằng Đạo Lăng có thể thông qua vô lượng sơn được lượng lớn điểm cống hiến, chỉ khi nào sông không lên đỉnh phong, trái lại bỏ lọt thực lực chân thật, đến thời điểm phiền phức liền triệt để lớn. Đạo lăng đối với tiên thiên chi khí tình thế bắt buộc, không chỉ có là vì động thiên, loại này năng lượng cũng có thể đem cơ thể hắn lại một lần nữa thăng hoa. Tông đạo huynh, có muốn hay không hiện tại đi sông Vô Lượng Sơn, lấy thân thể của ngươi cường độ, bò đến 4, 5 vạn trượng cũng không có vấn đề đi. Cổ Thương Hải đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Cổ Thương Hải, ngươi đừng vội, đem nội tráng bảo đan cùng thần vương bảo huyết trước tiên luyện hóa lại nói. Thế nhưng muốn ở Vô Lượng Sơn trên luyện hóa, đến thời điểm ngươi sẽ biết Vô Lượng Sơn đến cùng có cỡ nào diệu dụng. Tinh Khải còn không yên lòng nói, nhất định không thể gấp trèo lên trên, vạn nhất bị thương này muốn lãng phí thời gian khôi phục. Ta biết, Cổ Thương Hải cười hắc hắc nói, hắn trai này thần vương bảo huyết sở dĩ vẫn giữ lại, chính là chuẩn bị muốn đến Vô Lượng Sơn đi tới luyện hóa. Trương Tông, ngươi có tính toán gì? Tinh Khải nói rằng, vừa nãy tiêu hao rất lớn, ta chuẩn bị muốn đi trong biển sao tu luyện một quãng thời gian. Vô Lượng Sơn ta không vội vã, các ngươi hãy đi trước đi. Đạo Lăng đáp lại, như vậy cũng hảo, bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên một chút xuất quan, bởi vì một tháng sau các ngươi đều có thể đi tàng kinh các chọn thần thông. Nhớ kỹ, nhất định phải xông Vô Lượng Sơn, nơi này nhưng là các ngươi nhanh nhất được điểm cống hiến địa phương. Tinh Khải nói xong cũng mang theo Cổ Thương Hải bọn họ hướng về Vô Lượng Sơn đi đến. Đạo Lăng lại là đi tới Vô Lượng Sơn, nắm giữ một cái to lớn biển sao đi đến. Trong này đạo cung có không ít, đại đa số đều có người đang bế quan. Đạo Lăng trực tiếp tiến vào, hắn mua một gian đạo cung. Trong này ngôi sao tinh hoa phi thường nồng nặc, bất quá cùng tinh thần điện vẫn có chút chênh lệch. Thực tinh thảo cắm rễ ở đạo cung bên trong, bắt đầu hấp thu tinh hà lực lượng. Đạo Lăng lại là đem hối đoái lượng lớn dược liệu lấy ra. Tác phẩm của hắn rất lớn, đầy đủ tiêu tốn dòng dã 3 cái ức, mua hơn 1.000 cây các loại bảo dược, coi như là thánh dược cũng có. Nếu như có 7/10 tỷ lệ thành công, như vậy ta có thể luyện chế ra gần như 30 viên tinh thần bảo đan. Mỗi một viên tinh thần bảo đan giá cả đều là 60 triệu điểm cống hiến. Tinh thần bảo đan chính là tinh thần học viện to lớn nhất hàng hot, mà là phi thường quý trọng. Nếu như Đạo Lăng có thể luyện chế ra 30 viên lời nói, vậy thì triệt để phát ra. Đạo Lăng không khỏi than thở, luyện đan sư chỗ tốt, quả thực là lãi cách xua. Mà là Đạo Lăng có thần hỏa, hơn nữa còn là vạn vật bản nguyên tâm hỏa, như vậy luyện đan tỷ lệ thành công liền khá lớn. Từ khi vạn vật bản nguyên tâm hỏa bước vào thần hỏa cấp độ thời điểm, Đạo Lăng càng ngày càng cảm giác ngọn lửa này bất phàm, có thể tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công. Này ngược lại là một cái trong thời gian ngắn kiếm tiền đường tắt. Đương nhiên nếu là một tôn kim đan đại sư đến luyện chế, vậy khẳng định bắt vào tay. Đáng tiếc nhân gia cũng sẽ không nhàn rỗi đau bi đi luyện chế loại đan dược này. Đạo Lăng không ngừng không nghỉ bắt đầu luyện chế đan dược. Mỗi luyện chế một viên, hắn liền đem tinh thần bảo đan giao dịch cho Sao Băng, trực tiếp hối đoái cửu tiêu thuyền cần thiết luyện tài. Đạo Lăng chuẩn bị đem cửu tiêu thuyền triệt để tu bổ lại. Tinh thần học viện bên trong quá nguy hiểm, tôn này cửu tiêu thuyền nếu là một khi triệt để tu bổ hoàn thành, đem sẽ trở thành hắn bảo mệnh lợi khí. Nhưng mà toàn bộ tinh thần học viện thế hệ tuổi trẻ gây nên không nhỏ động tĩnh. Vương Điền Kinh bị một tân nhân đánh bại, tin tức truyền ra ngoài, tại chỗ gây nên to lớn chấn động. Trương Tông tin tức cũng bị đào lên. đều không nghĩ tới vị này ở huyết hải lang bạt quá. Mà khi sơ tiếng tăm rất lớn, bất quá biến mất, rồi 2 năm có thêm. Không nghĩ tới hiện tại đi đến tinh thần học viện. Bất quá để tinh chính bất ngờ chính là Vương thị một mạch dĩ nhiên bởi vì chuyện này làm lớn chuyện. Rốt cuộc bọn họ ném đi rất lớn mặt mũi. Hiện tại lấy ra việc này tìm việc, không phải là cử chỉ sáng suốt. Tinh chính cảm giác có gì đó không đúng. Bởi vì Vương Đồng Quang như là giống như bị điên. Cả ngày phái ra Vương gia con cháu đi ra tìm việc. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bắt đầu động thủ? Ở một cái nào đó biển sao nơi sâu xa nhất, một tòa đạo cung bên trong, mấy cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng ở đây, toàn thân hỗn độn lượn lờ, mang theo một loại đáng sợ thần đạo khí tức, uy thế ngập trời. Thúc tổ, Nhật tinh hồn sự tình thế nào rồi? Vương Chí cung kính đối với một cái năm tháng lớn đến đáng sợ ông lão tóc bạc mở miệng. Vị này chính là Vương thị một mạch đại nhân vật. Vương Đồng Quang đều muốn cúi đầu. Ông lão tóc bạc chính là Vương Cảnh Long, ở cửu giới thanh danh hiển hách, hơn nữa còn là tinh thần học viện tổng viện tam trưởng lão. Vương Cảnh Long trên mặt xuất hiện nụ cười, nói rằng: Vương Chí, ngươi cứ an tâm đi, hiện tại đã có rơi xuống, cửu giới thương minh đại hội đấu giá gần bắt đầu, đến thời điểm Nhật tinh hồn sẽ ở bắt đầu đấu giá, ha ha. Xem ra là chỉ còn chờ cơ hội. Vương Chí, một khi ngươi dung hợp Nhật Nguyệt tinh luân, đến vào lúc ấy bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, viện trưởng đại vị dễ như trở bàn tay. Vương Đồng Quang kích động kém chút hống đi ra. Thiên địa chí tôn, liền tiểu thánh vương đều đang đợi, mà ta lập tức liền có thể làm được, ta còn kém bước đi này. Vương Chí vô cùng kích động, bước đi này là cỡ nào gian nan, nếu như có thể đi đến một bước này, tất nhiên một lần lên trời. Việc này sắp thành, ta Vương thị một mạch chắc chắn danh dự xuống vạn cổ. Vương Cảnh Long cũng hiếm thấy cười to, mấy ngày nay thực sự là chuyện tốt liên tục. Vương thị bộ tộc người nắm quyền dồn dập kích động, bởi vì đây là thiên đại tạo hóa, một khi thành công, đến thời điểm Vương Chí sợ là sẽ phải trở thành cựu giới đệ nhất nhân. Thiên địa chí tôn là kinh khủng cỡ nào, dù cho là tiểu thánh vương đều không có đạt đến một bước này. Vương Đồng Quang, ta bàn giao chuyện của ngươi cha làm sao? Vương Cảnh Long hỏi. Nghe vậy, Vương Đồng Quang vội vàng nói: Yên tâm đi thúc tổ, đã gần đủ rồi, cái này tàng giới ma vương là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tiểu tử này hiện tại còn phỏng chừng cho rằng không ai có thể phát hiện hắn. Đáng tiếc a, hắn hiện tại lại như là một cái đáng thương sâu ở trên thoáng dưới. Ta lập tức liền khóa chặt hắn chân thân. Khoảng thời gian này Vương Đồng Quang bài tra xét hết thảy đệ tử mới nhập môn. Cuối cùng khóa chặt 10 người. Trương Tông liền đứng mũi chịu sào. Chuyện này ngươi làm rất tốt, nhớ kỹ nhất định phải nhanh. Vương Cảnh Long nói rằng, mà là không nên giết cái này tàng giới ma vương. Nhất định phải đến âm dương trưởng cùng tinh thần điện. Đến thời điểm chúng ta mở ra tinh thần học viện thượng cổ kho báu, chờ ngày này đến thời điểm, hết thảy đều nước chảy thành sông. Thực sự là thiên đều giúp trợ vương gia chúng ta, tàng giới ma vương thực sự là thành ta phúc tinh. Vương Đồng Quang cười ha ha. Tàng giới ma vương, hy vọng đến thời điểm ngươi không để cho ta thất vọng. Vương Chí cười nhạt. Hắn không chỉ có muốn đoạt đi tàng giới ma vương tất cả, còn muốn đem tàng giới ma vương trấn áp. Đây là hắn sức lực. Không thể không nói hắn có một loại cùng cựu giới tuổi trẻ mạnh nhất một đời tranh đấu sức lực. Hết chương.